Chương 337, Thiên Lý Sáng Tỏ. Linh linh linh bày ở mò gì cổ gò rổ trước mặt điện thoại trên bàn đột nhiên vang lên, nghe bất thình lình chuông điện thoại, mở gù cảnh sát cũng là giật nảy mình. Mở gù cảnh sát, xin ngươi đem ống nghe cầm lên đi, bởi như vậy, chết đi hay ố mỉ tiên sinh liền sẽ lại lần nữa phục sinh ở bên cạnh ngươi. Mì xù ạ kỳ tiên sinh bị đẩy rơi lan can tàn cuộc cũng biết lần nữa tái diễn nghe được lời nói này, mở gù cảnh sát cảm giác dùng mình, không tự chủ được nuốt một cái nước bọt. Qua mấy giây đằng sau, mở gù cảnh sát dựa theo xì nỉ chia yêu cầu đem trước mặt điện thoại ống nghe cầm lên phóng tới bên thai của mình, bên trong liền truyền đến hạ tổ gì hỡi gì thanh âm. Mở gù cảnh sát, ngươi tốt, là ta, hạ tổ gì hỡi gì hạ tổ gì lao đệ, các ngươi đến cùng đang làm cái gì a? Mở gù cảnh sát còn không có hỏi xong, bên trong trong ống nghe liền truyền đến hạ tổ gì hỡi gì tiếng thét chói tai. À, ai đem đèn điện đóng lại? Ở trong tay người kia còn cầm một cây đao. Ai hạ tổ gì hỡi gì thanh âm rất lớn, tất cả mọi người ở đây đều nghe được, từng cái trên mặt đều là lộ ra thần sắc khác thường. Lúc trước nạ gạ tổ mì sủ ạ kỳ chết đêm hôm đó, bọn hắn nghe được cũng là những lời này, hết thể giống như là tràng cảnh lại xuất hiện đồng dạng. Mở gù cảnh sát tái diễn mò gì cổ gò rồ lúc trước tra hỏi, hạ tổ gì lao đệ, ngươi bây giờ ở nơi nào a? Ngay sau đó, khiến cho lần nữa tất cả mọi người cảm thấy quen thuộc nhất, sợ hãi thanh âm vang lên, ta ngay tại các ngươi gian phòng phía dưới, ngươi mau ra đây a. Nghe đến mấy câu này đằng sau, mở gù cảnh sát vội vàng quẳng xuống điện thoại, vội vã chạy đến ban công hướng phía giữa y ban công nhìn lại, chỉ gặp một cái trên mặt quấn lấy băng vải nam tử xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn, trong miệng của hắn còn cắn một thanh dao găm sắc bén, liền cùng nạ gạ tổ mì sủ ạ kỳ ngày đó chết tràng cảnh giống nhau như lúc. Nhìn xem quỷ dị như vậy sự tình, mở gù cảnh sát một lần nữa trở lại phòng khách, nhìn xem ngủ say mò gì cổ gọ rồ, lau một cái mồ hôi lạnh trên trán, hỏi, mò gì lao đệ, cái này ngươi nên nói rõ tình huống a? Mò gì cổ gọ rồ vẫn như cũ là bộ kia tư thế, túi đầu thâm trầm nói, vu an pha tờ sinh lúc ấy, hung thủ chính là lợi dụng cái này thủ pháp để mọi người rời đi gian phòng này. Vì chính là muốn ẩn tàng gian phòng này. Sắp phát sinh một màn kinh khủng hơn sự thật, kết một cái làm bằng sắt móng vuốt đột nhiên từ phía dưới ban công quăng tới, công bằng cái kia móng vuốt vừa vặn chụp lấy trên ban công lan can. Tại tất cả mọi người thần sắc kinh khủng bên trong, một cái quấn lấy màu trắng băng vải nam tử thuận dây thừng bò lên trên căn này ban công. Trước mắt nam tử này chính là mở gù cảnh sát vừa rồi tại phía dưới ban công, hắn một mặt mồ hôi lạnh nhìn thấy cái kia miệng bên trong cắn hung khí nam tử. Cái này băng vải nam tử mặc quần áo, cách ăn mặc, cùng dáng người đều cực kỳ tương tự, đến mức tất cả mọi người là một mặt hoảng sợ, theo bản năng cho rằng chết đi nạ gạ tổ hay ô mì đã phục sinh, mà lại lần nữa xuất hiện tại trước mắt của bọn hắn. Đừng sợ, mở gù cảnh sát, là ta nhìn xem tất cả nóng đều là hoảng sợ bộ dáng. Nam tử này chậm rãi cởi xuống trên mặt mình màu trắng băng vải, lộ ra hạ tổ gì hỡi gì bộ dáng. Nhìn trước mắt nam tử này lại là hạ tổ gì hợi gì, mở gù cảnh sát có chút không rõ mà hỏi, hạ tổ gì lao đệ, các ngươi đây là vu an pha tờ sinh lúc ấy, dùng cái kia gây ra dòng điện lời nói gây nên hỗn loạn, cuốn lấy băng vải, cầm đao cố ý lộ ra mặt cho mọi người nhìn, đây hết thể toàn bộ đều là nạ gạ tổ mì xù ạ kỳ vì giá họa cho nạ gạ tổ hay ổ mì mà sớm thiết kế tốt, do một mình hắn tự biên tự diễn một trận kịch một vai sao lại có thể như thế đây. Chúng ta kiểm nghiệm hung khí bên trên đều là dính. Lấy mì xù ạ kỳ tiên sinh máu, những này vết máu thật là mì xù ạ kỳ tiên sinh phun ra ngoài không thể nghi ngờ. Còn nữa, mì xù ạ kỳ tiên sinh trên người có thật sự vết đao a? Mở gù cảnh sát vừa nói xong, trầm mặc đã lâu mỏ gì cổ gõ rồ bắt đầu suy luận nói, nạ gạ tổ mì xù ạ kỳ trên người cái kia vết thương là hắn sớm mình cắt vỡ, trên quần áo vết máu cũng là sớm dùng ống tiêm thu được đi. Trên mặt băng vải là chính hắn bao đi lên, cái kia mũ cũng là chính hắn mang lên. Hắn sử dụng băng vải cùng mũ đều là hủy ô mì tiên sinh, về phần vì không để cho mình lông tóc dính vào phía trên, hắn liền sớm đeo một đỉnh bơi lội mũ một bên hạ tổ gì hởi gì cũng là phối hợp đem trên đầu mình mũ cầm xuống tới, lộ ra phía trên một đỉnh bóng loáng bơi lội mũ, hắn chỉ mình đỉnh đầu bơi lội mũ cùng trong tay ống tiêm, nhìn xem mở gù cảnh sát nói ra. Trong tay của ta cái này ống tiêm cùng bơi lội mũ đều là tại mì xù ạ kỳ trong phòng phát hiện nghe đến đó, mở gù cảnh sát cảm giác có. Chút nói không thông, nghi hoặc không hiểu hỏi, nếu chiếu các ngươi nói như vậy, hắn hết thể cũng là vì giá họa cho Hayomi tiên sinh, thế nhưng là, vì cái gì đến cuối cùng, chính hắn cũng bị giết, đây chính là vì cái gì đâu dựa theo suy đoán của ta, mục đích của hắn là muốn giết chết nạ gạ tổ xã trưởng, bởi vì lúc kia, hắn đồng phạm đã để nạ gạ tổ xã trưởng ngủ thiếp đi, dưới tình huống như vậy, muốn giết chết hắn, đơn giản chính là chuyện dễ như trở bàn tay mò gì cổ gò rổ suy luận để mở gù cảnh. Sắt kinh ngạc kêu một tiếng, khó có thể tin nói, đồng phạm, chẳng lẽ trong này còn có một người không sai, ta nghĩ Mỹ Sủ ạ kỳ tiên sinh chính là muốn thừa dịp hắn đồng phạm đem tất cả dẫn tới phía dưới gian phòng thời điểm, lên trước đến đem nạ gạ tổ xã trưởng giết chết. Nhưng mà, hắn lại thần không biết, quỷ không hay trở lại trong phòng kia đổi về y phục của mình. Nhưng là, hắn nhưng không có nghĩ đến, hắn vậy mà lại chết tại cái kia đồng phạm trong tay nói đến đây. Hạ tổ gì hơi gì ngẩng đầu trực câu câu nhìn chằm chằm túi đầu không nói hì ủ gà mì dù kỳ, lớn tiếng nói, mà tên hung thủ này chính là một mực cùng nạ gạ tổ xã trưởng ở tại trong phòng hì ủ gà mì dù kỳ, chính là ngươi đi. Hạ tổ gì hơi gì lời nói làm cho tất cả mọi người đều là kinh ngạc quay đầu lại nhìn xem hì ủ gà mì dù kỳ, từng cái trong ánh mắt đều là tràn ngập thần sắc bất khả tư nghị. Ta nghĩ khi đó Mỹ Sủ ạ kỳ tiên sinh hẳn là cùng giờ này khắc này mọi người đồng dạng kinh ngạc, nguyên bản gian phòng này hẳn là chỉ có nạ gạ tổ xã trưởng một người, thế nhưng là, hắn làm sao cũng không nghĩ ra ngươi vậy mà lại xuất hiện tại trên ban công, càng là thừa dịp hắn kinh hoàng thời điểm, đem hắn từ trên ban công đẩy xuống dưới. Hạ tổ gì hỡi gì vẫn chưa nói xong, mở củ cảnh sát liền không kịp chờ đợi hỏi, hạ tổ gì lao đệ, nếu quả thật giống như ngươi nói vậy, Mỹ Sủ ạ kỳ tiên sinh trên người. Dây thường hẳn là sẽ cùng cái kia đao cùng một chỗ rơi xuống tại lan can phụ cận á lúc kia. Nạ gạ tổ Mỹ Sủ ạ kỳ chỉ sợ sớm đã cây đao, mũ cùng băng vải tất cả mọi thứ toàn bộ đều ném tới bên ngoài đi. Mỏ gì cổ gò rổ vừa nói xong, hạ tổ gì hơi gì liền nói tiếp. Mỹ Sủ ạ kỳ tiên sinh bỏ lên trên ban công đằng sau, nguyên bản là muốn lợi dụng hắn trong túi áo trên dây diều đem nạ gạ tổ xã trưởng ghim chết mà thôi. Đương nhiên, khi u gạ tiểu tỷ mục tiêu cũng chỉ có nạ gạ tổ Mỹ Sủ ạ kỳ một người. Chỉ là nạ gạ tổ Mỹ Sủ ạ kỳ hoàn toàn không nghĩ tới, chính hắn vậy mà lại biến thành khi u gạ tiểu tỷ công cụ sát nhân. Nghe đến mấy cái này đằng sau, mở củ cảnh sát trầm tư một hồi, mở miệng hỏi, như vậy, liên quan tới hắn leo lên ban công cái kia dây thường đây này, hắn lại là xử lý như thế nào? Liên quan tới điểm này rất đơn giản, hạ tổ gì hỡi gì đi đến ban công trước mặt, cầm mình vừa rồi bỏ lên trên dây thừng làm mẫu, từng bước biểu thị nói ra, chỉ cần đem dây thừng bên kia cột lên vật. Nặng, đem dây thừng chậm rãi kéo lên, đem cái móc câu kia treo ở phía dưới trên ban công trên lan can, tiện tay đem cột vật nặng dây thừng một đầu ném ra, bởi vì tác dụng của trọng lực, cái này dây thừng lắc lư mấy lần liền sẽ ngừng lại, về phần chứng cứ chính là phía dưới trên ban công cái kia bị vật nặng gõ vết tích. Các ngươi chỉ cần kiểm nghiệm một lần liền nhất thanh nhị sở biểu thị xong sau. Hạ tổ gì hơi gì thản nhiên nói, cái này vết tích liền xuất hiện tại Mỹ Sủ ạ kỳ tiên sinh ở vào nạ gạ tổ. Xã trưởng gian phòng phía dưới gian phòng trên ban công, mà tại gian phòng của hắn phía dưới, vừa vặn lại là nổ bù cổ tiểu tỷ phía ngoài ban công. Ta nghĩ hỉ ủ gạ tiểu tỷ nhất định có trong hồ sơ phát một ngày trước rất có thể thử qua cái này hành động khả năng một ngày trước mở gù cảnh sát không hiểu hỏi. Hạ tổ gì hơi gì nhìn xem hắn, giải thích nói, không sai, bởi vì lúc kia nạ gạ tổ xã trưởng liền nghe đến thanh âm này, hắn nói lúc ấy trên hành lang giống như có người trong đó chạy bộ. Hạ tổ gì hơi gì. Vừa nói xong, xin ý chia liền dùng mỏ gì cổ gõ rổ thanh âm nói ra, kỳ thật cái kia tiếng chạy bộ chính là mì rủ kỳ tiểu tỷ vì tính toán từ mì xù ạ kỳ tiên sinh gian phòng. Đến cái kia nàng có chìa khóa nhà kho gian phòng đi tới đi lui thời gian phát ra thanh âm, đây cũng chính là nói, khi ủ gạ mị rủ kỳ tiểu tỷ có trong hồ sơ phát một ngày trước, nàng ngay tại chuẩn bị cái này giết người kế hoạch. Vậy ngươi nói hay ổ mị tiên sinh cũng là bị nàng giết chết, như vậy, cái kia phong di thư lại làm như thế nào giải? Thích đâu mở gủ cảnh sát nhìn xem ngủ say mò gì cổ gọ rổ, rất không minh bạch mà hỏi. Mở gủ cảnh sát, ta nghĩ ngươi là tính sai. Ta trước đó liền đã nói qua, khi ủ gà mì rủ kỳ tiểu tỷ mục tiêu cũng chỉ có mì xù ạ kỳ tiên sinh một người mà thôi. Xin nhì chịa nhìn một chút kinh ngạc không thôi mở gù cảnh sát, tiếp lấy muốn mỏ gì cổ gõ rổ ngự khí nói ra, cái kia phong di thư là Vu An Pha tờ sinh một ngày trước liền đã tự sát chết hay ổ mì tiên sinh sớm viết xong, cố ý lưu cho Hỉ ủ gạ tiểu tỷ. Căn cứ suy đoán của ta, nàng cũng chính là tại Hỉ ổ mỉ tiên sinh gian phòng phát hiện cái này phong di thư, lúc này mới quyết định muốn kế hoạch cái này một hạng giết người kế hoạch. Thế nhưng là, mỏ gì lao đệ, liên quan tới Hỉ ổ mỉ tiên sinh tử vong thời gian, thi thể kiểm nghiệm nhân viên đã nhận định là mở gù cảnh sát một mặt khó có thể tin, hắn vẫn chưa nói xong, hạ tổ gì hơi gì liền tiếp lấy phản bác, đó là bởi vì thổ nhưỡng quan hệ, nếu như đem thi thể chôn ở thổ nhưỡng bên trong, không cho nó tiếp xúc không khí, thi thể hư thối trình độ là tình huống bình thường 1/8. Ta nghĩ lúc kia, khi Uga Mì rủ kỳ tiểu tỷ hẳn là xin mời Mì Sù ạ kỳ tiên sinh dùng bọn hắn trộm tới cái chăn đem Hì ô Mì tiên sinh gói kỹ lưỡng, lại chôn ở hồ nước phụ cận thổ trong động. Bởi vì hồ nước bên cạnh nguyên bản liền có rất nhiều vì trồng trọt cây cối mà sớm đào xong hố sâu, cứ như vậy, dù cho lại nhiều hơn mấy cái, đoán chừng cũng sẽ không có người chú ý tới nghe đến đó. Mở củ cảnh sát đã thời gian dần qua minh bạch sự tình đại khái, hắn vẫn còn có chút nghi ngờ địa phương, mở miệng hỏi, như vậy, hải y ố mỉ tiên sinh thi thể đến tột cùng là ai đem nó ném vào trong hồ nước là mỉ xù ạ kỳ tiên sinh, hắn có trong hồ sơ phát trước đó, đem hải y ố mỉ tiên sinh thi thể móc ra, sau đó ném vào trong hồ nước. Còn thời gian, chính là cái kia hắn láo xưng muốn đi ra ngoài tìm hải y ố mỉ tiên sinh thời điểm.